Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363. GK mục đích. Khụ khụ, GK ho nhẹ mấy lần, vội vàng đem nhà mình công hội vị này từ khi sau khi về hưu liền triệt để thả bản thân ra mà không đứng đắn kéo trở về. Phù Hoa góp khẽ giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua. Khi hắn nhìn thấy GK bên cạnh ơ về sau, lập tức thần sắc nguyên một, cấp tốc khôi phục thành uy nghiêm bộ dáng. Barian nhìn thấy nhà mình hội trưởng đột nhiên chơi xấu, cũng hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, hắn liền thuận Phù Hoa Klopp ánh mắt phát hiện dị dạng. Quay đầu nhìn thấy ơ về sau, Barian trên mặt lập tức lộ ra một vòng kinh hỉ chi ý. Ơ, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Barian, ơ trên mặt cũng có chút hiện ra vẻ mỉm cười. Mặc dù mình đã từng chặt qua GK, đạp qua Barian, nhưng kia cũng là nhiệm vụ bắt buộc. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nhìn xem, hiện tại bọn hắn quan hệ hay là rất không tệ sao? Ơ cùng Barian hàn huyên một trận. Phù Hoa Klopp ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem. Thần sắc lạnh nhạt, cũng không có không chút nào nhịn ý tứ. Hắn dù sao cũng là trưởng giả, điểm ấy phong độ vẫn là muốn có coi như không có. Chứa cũng phải giả vờ. Hai người đại khái phơi Phù Hoa Klopp mười mấy phút, thẳng đến cái này tiểu lão đầu biểu lộ cũng bắt đầu cứng ngắc. Barian phảng phất mới rốt cục nhớ tới nhà mình hội trưởng tồn tại, mở miệng nói: "Ơ, ta vì ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta Thiên Sứ Chi Dực trước hội trưởng Phù Hoa lão gia tử." "Lão gia tử?" Hắn chính là GK thường đề cập với ngươi cái ơ. Phù Hoa Klopp cứng nghiêm mặt, đầu tiên là nhìn thật sâu một chút bên cạnh dáng tươi cười vẫn như cũ Barian. Sau đó mới đưa ánh mắt phóng tới ơ trên thân, trên dưới dò xét thêm vài lần, nói: "Ngươi chính là nhà ta nha đầu kia tâm tâm niệm." Phù Hoa Klopp lời còn chưa dứt, một cái to lớn ma pháp trượng bỗng nhiên xuất hiện tại sau đầu của hắn. Oanh một cái, Phù Hoa Klopp trực tiếp bị nện tiến dưới mặt đất. Đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, hai con nhỏ chân ngắn ở lại bên ngoài thỉnh thoảng còn run run mấy lần. GK mặt đen lên thu hồi ma pháp trượng, nhìn qua hãm sâu lòng đất Phù Hoa Klopp, hung ác nói: "Lão đầu tử, chớ có nói hưu nói vượn. Ơ, luôn cảm giác loại này công hội ở chung hình thức rất quen thuộc a." Phù Hoa Klopp chật vật từ dưới đất đem đầu của mình rút ra, một cái tay xoa đầu bao lớn, thần sắc phức tạp. Thân là GK đã từng hội trưởng cùng sư phó, Phù Hoa Klopp rất rõ ràng nhớ kỹ mình tuyệt đối không có dạy qua GK dùng ma pháp trượng đi vung mạnh người. Điểm này cũng không thục nữ, cũng không biết là cái nào đáng giết ngàn đao làm hư nhà ta GK. Đừng để ta bắt được, hừ hừ. Một bên xoa đầu, Phù Hoa Klopp một bên lẩm bẩm ở trong lòng mắng vài câu. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt một lần nữa bỏ vào ơ trên thân. Phi thường tùy ý mở miệng nói: "Makarov lão gia hỏa kia thân thể gần nhất còn tốt chứ?" "Hội trưởng thân thể cũng không tệ lắm." "Hắc, lão gia hỏa kia, từ Phù Hoa Klopp đối đại ơ thái độ đến xem, hắn cùng Makarov quan hệ xác thực coi như không tệ. Chí ít từ vào đến nơi đây về sau, Phù Hoa Klopp liền không có coi hắn là thành ngoại nhân." Ơ đi theo Phù Hoa Klopp sau lưng hướng trong công hội đi đến. Nhìn xem Phù Hoa Klopp bóng lưng, ơ trong lòng theo bản năng đem Phù Hoa Klopp cùng Makarov tiến hành một phen so sánh. Mà cuối cùng được ra kết luận là, cái này tiểu lão đầu thân cao khả năng thật còn không bằng Makarov. Phù Hoa Klopp tự nhiên không biết ơ hiện tại ngay tại trong lòng bắt hắn thân cao cùng Makarov so sánh. Nếu là biết, hắn hiện tại đối xử ơ thái độ chỉ sợ cũng sẽ không như vậy hiền lành. Dù sao chuyện này, thế nhưng là hắn cả một đời đau nhức a. GK nói qua mời ngươi đến mục đích sao? Fua Gop đột nhiên mở miệng nói. Không có, nhẹ nhàng lắc đầu. Thật sao? Đã dạng này, vậy ngươi liền tự mình đến xem đi. Soạt, Fua Gop vừa dứt lời, chỉ thấy hắn chậm rãi duỗi ra một cái tay, đối ngay phía trước cửa lớn. To lớn ma pháp trận đột nhiên từ lòng bàn tay hiện lên, tựa như một cái chìa khóa cắm vào lỗ chìa khóa bên trong. Cửa lớn một tiếng cọt kẹt, từ từ mở ra hiu. Đột nhiên, một vòng kim quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, cực tốc từ trong cửa lớn xông ra, mục tiêu trực chỉ Fua Klopp. Đạo kim quang này tốc độ cực nhanh, thế nhưng là Fua Klopp lại phảng phất sớm có đoán trước. Không có mảy may bối rối, một ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm, lập tức một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vòng phòng hộ liền xuất hiện tại hắn trước mặt. Đông, kim quang cùng vòng phòng hộ va chạm, phát ra một tiếng vang trầm. Quá trình này rất ngắn, cơ hồ phát sinh ở một nháy mắt. Nhìn như kim quang đối mặt Fua Klopp vòng phòng hộ không có mảy may lực lượng chống lại, nhưng bên cạnh lại rõ ràng nhìn thấy Fua Klopp sắc mặt có như vậy một nháy mắt hiện ra một cỗ không bình thường đỏ ửng. Va chạm qua đi, tựa như là một đống bùn nhão ngã tại trên tường, kim quang toàn bộ đều dán tại vòng phòng hộ phía trên, sau đó lại mềm nhũn tuột xuống. Cho đến lúc này mới rốt cục nhìn thấy kim quang bộ mặt thật. A, đây không phải các ngươi công hội cái kia người nào không? GK, đây chính là ta mời ngươi đến nguyên nhân. Đại khái tại 2 tháng trước, Dio đột nhiên liền biến thành bộ dáng này. Ta cùng hội trưởng nghiên cứu thời gian rất lâu, cũng không tìm tới nguyên nhân chỗ, cho nên mời ngươi tới mục đích chính là nghĩ mời ngươi nhìn một chút có thể hay không tìm tới nguyên nhân chỗ. Nhìn thoáng qua trên mặt đất bị Fua Klopp ma pháp vây khốn Dio, ánh mắt hơi động một chút, nói, ngươi làm sao xác định ta liền có thể biết vấn đề đâu? Ta cũng không biết, chỉ có thể nói là một loại trực giác đi. Nói đến đây, GK ngữ khí bỗng nhiên dừng một chút, nói, ta luôn cảm giác ngươi tựa hồ biết rất nhiều chúng ta không hiểu rõ sự tình. Trầm mặc, nữ nhân này trực giác thật mẹ nó chuẩn. Fua, các hạ, làm phiền ngươi đem Dio buông ra một cái. Ta có một chút ý nghĩ cần nghiệm chứng một chút. Fua Klopp kinh ngạc nhìn thoáng qua Kỳ thật ngay từ đầu GK nói muốn tìm thời điểm, Fua Klopp cũng không xem trọng. Bởi vì ma đạo sĩ phần này nghề nghiệp đồng dạng là một cái phi thường ăn, tuổi tác, nghề nghiệp. Lúc đầu Fua Klopp lựa chọn tốt nhất là đi tìm mình cái kia lão bằng hữu đến xem. Nhưng là bởi vì hiện tại GK là hội trưởng, cho nên Fua Klopp mới có thể tạm thời thỏa hiệp. Nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn cũng không cảm thấy có thể giải quyết loại này, hắn đều nhìn không ra bất cứ dị thường nào vấn đề. Hơi chần chờ một chút, Fua Klopp chậm rãi mở miệng nói, vậy ngươi cẩn thận, tiểu tử này trên thân bao phủ kim quang, rất quỷ dị. Tốt, gật gật đầu. Thấy thế, Fua Klopp mới vung tay lên đem áp chế Dio ma pháp xua tan. Mà ma pháp vừa mới tản ra, liền trông thấy Dio bỗng nhiên hướng phía ngoài cửa lớn liền xông ra ngoài. Nhưng lại tại hắn mới vừa tới đến cửa lớn biên giới thời điểm, một con thiêu đốt đen nhánh hỏa diễm bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện. Một thanh bóp lấy hắn cổ, xì xì xì kim quang cùng đen nhánh hỏa diễm tiếp xúc một nháy mắt. Cả hai nháy mắt sinh ra kịch liệt phản ứng, tiếp xúc mặt không ngừng truyền ra, két tư, tiếng vang. Dio hai tay liều mạng chụp vào con kia quấn quanh lấy đen nhánh hỏa diễm cánh tay. Miệng đại trương, im ắng gào thét chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN